Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 rừng cây sát khí, cầu cất chứa, PS, cảm ơn trời cao biển rộng trong gió, A Lượng là ta, MCF 123456, kiên nhẫn dấu lớn sướng ta phi, tiểu sinh có lễ một, thực chuyên nghiệp vài vị thư hữu đánh thưởng. Cảm ơn đại gia cổ vũ duy trì, chương 109 dày đặc hạt mưa từ không trung rơi xuống. Làm vốn là sạch sẽ không khí càng thêm tươi mát, nguyên tiêu cuộn tròn ở một cây đại thụ hốc cây. Đến nỗi nơi này nguyên bản cư trú cuồng bạo sóc sớm đã bị hắn ném vào trong mưa. Hai thước lớn lên dài rộng cuồng bạo sóc, chỉ là ở trong mưa kiên trì hai tức thời gian đã hóa thành một bãi máu loãng, từ rời đi nơi dừng chân. Đến tiến vào rừng cây, hắn bất quá mới sinh tồn 5 cái giờ tiền tam tiếng đồng hồ thực an toàn. Trừ bỏ bởi vì cố kỵ độc trùng ẩn núp tiến lên thập phần thong thả không có gặp được bất luận cái gì hung thú, nhưng là 3 cái giờ một quá. Trên đường kinh này phiến rừng cây thời điểm hắn thiếu chút nữa điểm liền chết ở trong mưa, hắn hiện tại ẩn thân loại này thụ. Cao tới vài trăm thước giống như cây dừa giống nhau, vấn đề liền ra ở những cái đó cổ quái trái dừa. Thượng, hắn bất quá là không cẩn thận dẫm chặt đứt một cây cành khô. Những cái đó trái dừa liền bắt đầu hướng bầu trời phun nước. Lên tới giữa không trung rơi xuống giống như trời mưa giống nhau. Mấy chỉ không kịp né tránh dã thú trực tiếp bị này hạt mưa hóa thành máu loãng, nếu không phải thủy. Linh cương khí căng mấy tức, hắn tuyệt đối không kịp tìm được cái này hốc cây, hoàng kim đại lục rừng cây nguy hiểm. Bất quá 5 cái giờ liền cho hắn hảo hảo thượng một khóa tháp linh. Vì cái gì này đó thủy dừa cây ăn quả như vậy khủng bố, nguyên tiêu bất đắc dĩ hỏi. Ở bách khoa toàn thư chung, rõ ràng ghi lại loại này thực vật ẩn chứa đại lượng dinh dưỡng thủy. Luôn luôn là dã ngoại sinh tồn chức nghiệp giả thích nhất thực vật chi nhất. Như thế nào đến hắn nơi này liền thành muốn mạng người giết người bẫy dập chủ nhân. Thông thường có hai loại khả năng làm cho loại tình huống này, Tháp Linh giải thích nói. Đệ nhất loại này đó không phải thủy dừa cây ăn quả. Chúng nó đã bị nào đó hiếm thấy vi khuẩn sinh mệnh ký sinh. Sinh mệnh bản chất thay đổi sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Bất quá từ chủ nhân ẩn thân hốc cây còn có thể sống sót suy đoán. Rõ ràng không phải này một loại, đến nỗi đệ nhị loại. Chính là thủy dừa cây ăn quả bản thân sinh ra biến dị, nơi này ngầm rất có thể có nào đó năng lượng. Tiết điểm, hoặc là có một cái đựng kịch độc vật chất mạch khoáng. Thủy dừa cây ăn quả hàng năm hấp thu này đó sinh ra biến dị. Bởi vậy phun ra dinh dưỡng thủy biến thành ăn mòn hết thảy kịch độc thủy, thì ra là thế nguyên. Tiêu sửng sốt một chút đột nhiên nói. Nói như vậy cho dù là hốc cây cũng không thể tùy tiện trốn. Lúc này đây vận khí tốt hốc cây có cuồng bạo sóc an ra. Nếu vận khí hư một chút đụng tới đệ nhất loại tình huống. Trốn vào tới cũng là chịu chết, rừng cây là rất nguy hiểm mơ siêu Tháp Linh đạm nhiên nói, nguyên. Tiêu Thâm chấp nhận gật gật đầu. Hắn tuy rằng luôn mãi cẩn thận, vẫn như cũ xem thường hoàng kim đại lục rừng cây. Sách vở thượng có thể mang đến tri thức, nhưng là lại mang không tới chân quý kinh nghiệm. Chuyện tới trước mắt cho dù là siêu não phân tích nguy hiểm đều có một chút lùi lại, chân chính. Không có bất luận cái gì lùi lại, chỉ có đến từ bản năng bồi dưỡng ra kinh nghiệm ở siêu này một chốn chờ đến mưa đã tạnh liền đến. Trạng vạng, bầu trời dương quang ảm đạm xuống dưới. Ánh trăng muốn xuyên thấu vài trăm thước cao đại thụ cành lá rơi xuống căn bản không có khả năng. Toàn bộ rừng cây gian các loại sáng lên thực vật vi sinh vật tản mát ra doanh doanh quang. Mang, quang mang trong bóng đêm dị thường mỹ lệ. Bị quang mang bao trùm thực vật thoạt nhìn tràn ngập yêu dị mỹ cả mơ siêu chỉ là tại đây mỹ lệ chung. Ẩn chứa lại là so ban ngày nguy hiểm gấp trăm lần sát khí ở ban đêm. Những cái đó thói quen đêm hành hung thú, mỗi một cái đều là ám sát đại sư, chúng nó có thể ẩn núp đến chức nghiệp giả sau lưng. Ở gặp nhau không đến 1 mét khoảng cách xé nát chức nghiệp giả thân thể. mà này đó đêm hành hung thú còn không phải nguy hiểm nhất, chân chính nguy hiểm. Là những cái đó giấu ở thâm hậu lá rụng trồng chất tầng trung vô số sâu, sáng lên sinh vật giống như dị thường tinh chuẩn đồng hồ báo thức, quang mang sẽ hấp dẫn đại lượng sâu phủ kín rừng cây địa biểu. Cái loại này đồ sộ trùng hải cùng suốt đêm sàn sạt bò sát thanh. Đủ để cho bất luận cái gì tâm lý yếu ớt chức nghiệp giả sinh ra hội chứng sợ mật độ cao. May mà, Nguyên Tiêu ẩn thân nơi là thủy dừa cây ăn quả hốc cây, loại này thực vật cực nhỏ có hung thú cùng sâu sẽ phá hư, bởi vì đây là chúng nó chuỗi đồ ăn bên ngoài chân quý một vòng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thậm chí có chút hung thú còn sẽ bản năng trồng trọt cùng loại thủy dã cây ăn quả thực vật ở chính mình tộc đàn nơi tụ cư, Nguyên Tiêu ngón tay giữa tiêm ấn ở hốc cây bên cạnh. Mấy chục chỉ đậu viên lớn nhỏ kim loại con nhện nương bóng đêm rời đi, đây là nạp mễ con nhện sinh. Sản sóng siêu âm điều tra con nhện. Hắn yêu cầu xác định này phiến thủy dừa cây ăn quả bên ngoài an toàn tình huống. Dinh dưỡng thủy biến thành độc thủy. Tin tưởng trừ bỏ độc trùng nơi này sẽ không có mặt khác sinh vật dễ dàng tiếp cận có thể tìm được. Một cái cuồng bạo sóc, hắn đều không thể không cảm khái chính mình vận khí không tồi, sau nửa đêm. Sàn sạt sâu thanh lập tức thấp rất nhiều. Chúng nó đã tìm được ngon miệng đồ ăn an tĩnh ăn cơm siêu lúc này sâu nguy hiểm thấp nhất. Chỉ cần không phải tới gần chúng nó, thông thường đều sẽ không làm cho chúng nó từ bỏ ngon miệng đồ ăn đi đuổi theo cái gì, Nguyên Tiêu. Bóp thời gian. Ở hốc cây cửa siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện thượng một chút kim loại tơ nhện nhộn. Nhạo, vài trăm thước ngoại sóng siêu âm điều tra con nhện phát ra liên tiếp sóng siêu âm định vị. Thông qua loại này định vị có thể biết chung quanh kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình. Nếu không phải này phiến thủy dừa cây ăn quả người sống chớ gần. Hắn cũng không dám như vậy tứ không cố kỵ húy tra xét chung quanh, sàn sạt. Sâu nhóm bất an sao động vài cái, cảm thụ không đến chút nào thương tổn về sau tiếp tục ăn cơm siêu sáng sớm dương quang từ cành lá. Khe hở chung sái lạc, trùng chiều lui bước, ban ngày rừng cây tuy rằng vẫn như cũ có không ít sâu. Nhưng là số lượng không nhiều lắm có thể dùng dược tề xua tan. Chỉ cần vòng khai những cái đó đại quy mô tụ quần tính sâu liền không cần lo lắng bọn họ nguyên. Tiêu tiểu tâm mà đi ra hốc cây, ngẩng đầu luôn mãi xác nhận những cái đó dừa quả sẽ không đột nhiên trời mưa, ảnh lang ép từ đạo cụ. Lan thoáng hiện, căn bản không cần hóa giải mạc, đạo cụ lan trực tiếp đổi trang công năng trực tiếp làm ảnh lang ép nháy mắt tròng lên Nguyên Tiêu. Trên người, tứ chi bò sát ảnh lang trực tiếp trở thành hình người đứng thẳng người sói. Ở rừng cây bóng ma chung. Ảnh lang ép hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đột tiến, khoảng cách doanh địa 200 dặm. Này hẳn là Vu sư học viện phân chia khu vực an toàn. Sẽ không xuất hiện vượt qua bọn họ thừa nhận cực hạn hung thú. Kể từ đó vấn đề liền xuất hiện, học viện rốt cuộc tại đây khu rừng bảo lưu lại nhiều ít hung thú, lúc này. Càng trước tiếp cận 200 dặm cực hạn gặp được hung thú khẳng định liền càng nhiều, hung thú số. Lượng nhiều, Vu sư học đồ liền có thể lựa chọn bị chính mình khắc chế những cái đó hung thú. Dùng tương đối nhỏ lại đại giới được đến càng nhiều chiến lợi phẩm. Tương phản đi chậm, dư lại chỉ sợ cũng đều là một đám khó gặm xương cứng, Vu sư học viện doanh địa. Thiết tháp huấn luyện viên đứng ở ngọn cây ngắm nhìn rừng cây, ba cái. Thiết tháp nói nhỏ nói. Chỉ là doanh địa chung quanh ngoài ý muốn xuất hiện vài miếng biến dị thủy dừa cây ăn quả. Thế nhưng liền có ba người chết ở chỗ này. Xem ra lần này muốn nhiều chết một chút người. Như vậy tiếp theo giới mới có thể thành thành thật thật làm tốt càng sung túc chuẩn bị, đại nhân. Ngài suy xét thế nào, vèo. Một cái áo bào trắng Vu sư bay đến ngọn cây cung kính nói, lan. Thiết tháp một cái tát phiến phi bạch bào Vu sư đạm nhiên nói. Ta không nghĩ trộn lẫn các ngươi chi gian ích lợi chi tranh. Nhưng đây là ta chủ trì Vu sư thí luyện, ai cũng đừng nghĩ ở ngay lúc này quấy rối. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới áo bào trắng Vu sư che lại thiếu chút nữa bị trừu toái. đầu, từng bình dược tề không muốn sống rót đi xuống, thương thế cuối cùng ổn định. Áo bào trắng vu sư không dám nói cái gì nữa, nhanh chóng rời đi. Hắn chính là biết thiết tháp điên lên có bao nhiêu đáng sợ. Gia hỏa này tuy rằng chỉ là thất giai đại vu sư, nhưng là thiên truy bách luyện thể chất làm thập giai dưới vu sư đều sát không xong hắn, thiết tháp. Có một số việc không phải ngươi cự tuyệt chúng ta liền làm không được. Áo bào trắng vu sư trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng oán hận. Hắn đời này thiên phú rất khó lại tiến thêm một bước. Hoàn thành vị kia đại nhân nhiệm vụ hy vọng liền lớn rất nhiều. Cho dù là thiết tháp chỉ cần che ở trước mặt hắn, lúc này cũng muốn buộc hắn nhường đường. Hết chương.